Có lẽ sau này, chương 29, 29, chép 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 29, cô ta sau khi có được tấm danh thiếp của Dung Cúc liền rời đi. Phải, những người đàn ông lúc nãy chính là người mà cô gái này thuê tới. Để có được tấm danh thiếp, cô ta có rất nhiều thủ đoạn để tiếp cận Dung Cúc bằng mọi giá. Cách này chính là cách lợi hại nhất. Nhưng cô ta làm vậy để làm gì chứ? Anh quay trở lại vào bên trong quán bar. Lúc này mấy tên đen lúc nãy đã bị đuổi ra ngoài. Giờ không khí đã trở nên bình thường, sôi động hơn. Anh vào được một lúc thì con người mà lúc nãy anh gọi cũng đã có mặt. Là Yeon Jun, trợ lý trong thế giới ngầm kiêm bạn thân của anh. Lại đến trễ 2 phút rồi. Phạt 3 ly rượu. Dung Cúc cười, chìa cái ly khác ra trước mặt Yeon Jun. Tính tình cậu một năm nay vẫn vậy. Lạnh lùng với người ngoài còn người nhà thì vui vẻ cười nói. Yeon Jun nói Dung Cúc chỉ cười khà khà. Cô gái vừa rồi là ai thế? Trông có vẻ không giống Ami. Yeon Jun vừa nói vừa uống cạn hết 3 ly rượu Dung Cúc đã rót từ trước. Chỉ là giúp đỡ bình thường thôi. Dung Cúc trả lời, ai mà lại may mắn nhận được sự giúp đỡ của Jeon lão đại đây nhỉ? Là bị quấy rối ở địa bàn của tôi nên ra tay giúp đỡ thôi. Tôi không phải là một con người vô trách nhiệm. Dạo này câu vẫn ổn chứ? Ami không làm khó cậu chứ? Yeon Jun hỏi, mọi thứ đều ổn, chỉ là kết hôn rồi ba mẹ cứ thúc giục nhanh có cháu bồng bế. Dung Cúc đáp lại, vậy là Ami chưa có? Có rồi, chưa muốn thông báo. Có rồi hả? Sao? Báo cho ba mẹ cậu và ba mẹ cô ấy biết chưa? Vẫn chưa, nhưng ba mẹ tôi mà biết cô ấy mang thai sẽ sừng cổ lên bắt cô ấy nghỉ làm ở nhà dưỡng thai. Vậy cậu định bao giờ sẽ báo cho họ biết? Chắc là đợi một khoảng thời gian nữa. Hiện giờ cả Mia và Jeon thị đều đang gặp trục trặc. Đợi khi nào mọi chuyện qua đi thì tôi sẽ thông báo tới gia đình hai bên. Dung Cúc đăm chiêu, Jeon thị đang gặp trục trặc gì sao? Có cần giúp đỡ không? Yeon Jun ngạc nhiên hỏi, đang gặp sự cố ở nhà máy phía nam. Không cần giúp đâu, chuyện này tôi tự lo được. Hơn nữa còn có Ami ở bên cạnh mà. Sẽ không sao đâu, U Cẩm, sẽ không sao đâu. Công ty của cậu dạo này vẫn hoạt động tốt chứ? Dung Cúc phá vỡ bầu không khí im lìm nơi hai người bằng một câu hỏi. Vẫn tốt, hai người đưa đẩy thêm vài câu rồi ai về nhà nấy. Dung Cúc lái xe trở về Jeon thị giải quyết tài liệu. Jeon thị, hai hàng nhân viên đứng ngay ngắn cúi chào vị chủ tịch của họ. Mọi người về làm việc tiếp đi. Tae Yong, mang tài liệu qua phòng tôi ngay. Vâng, Tae Yong đáp lại 15 phút sau. Tae Yong mang tài liệu đến. Bản báo cáo về tổng số tiền đầu tư của nhà máy phía nam. Cậu còn lưu lại chứ? Dạ, tôi vẫn lưu lại ạ. Giờ cậu lấy qua đây tôi sẽ đối chiếu lại với bản tôi nhận được từ tổ thư ký. Dạ, tôi sẽ đi lấy ngay. Xin đợi một lát, đi đi, rồi Tae Yong rời khỏi phòng của Dung Cúc. Lúc này điện thoại của Dung Cúc reo lên. Alo, Dung Cúc bắt máy. Jeon Tổng, anh còn nhớ tôi chứ? Đầu bên kia vang lên giọng phụ nữ. Cô là cô gái lúc sáng nay. Dung Cúc hoài nghi. Phải, tôi là cô gái lúc sáng nay anh đã cứu khỏi đám sàm sỡ. Tôi nhớ rồi, cô gọi tôi có việc gì không? Jeon Tổng, tôi có một chuyện cần nhờ anh giúp. Chuyện gì? Nói đi, tôi cần anh đến nơi này. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh. Tút, tút, rồi Kata cúp máy đúng như lời cô ta nói. Ngay khi vừa cúp máy, cô ta liền gửi cho anh một địa chỉ là N-29, cách chương.